Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 412 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình khẽ vươn tay, một đạo không gian đao gió, thậm chí nhu thuận rơi ở trong tay của hắn. Đơn giản như vậy. Trần Bình câu nói này, nếu là ngay trước mặt những người khác nói ra, sợ là có thể bị người khác nhổ muội chết đuối. Không gian chi đạo sao mà khó khăn, rất cường đại tu sĩ lợi dụng mấy năm thời gian, mấy chục năm, đều không nhất định có thể nhập môn. Tầng thứ nhất không gian, hắn dùng một tháng, liền tìm hiểu thấu đáo trong đó pháp tắc. Tầng thứ hai không gian, hắn chỉ dùng thời gian 3 tháng. Đây tuyệt đối là một cái tu luyện không gian chi đạo yêu nghiệt. Trần Bình khóe miệng lộ ra mỉm cười, bởi vì tại tầng thứ hai này không chỉ một mình hắn. Tiến vào tầng thứ hai là Thiên Đạo Môn, một thiên tài đệ tử. Lúc này ngay tại tầng thứ hai không ngừng phá lấy đao gió đại trận, hắn dùng thời gian mấy tháng vẫn như cũ không thể tìm ra tầng thứ hai không gian quy tắc. Trần Bình thân ảnh cứ như vậy tại biến mất tại chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại khoảng cách cái này Thiên Đạo Môn đệ tử chỗ không xa. Ai? Thiên Đạo Môn đệ tử này mặc dù không thể hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo tầng thứ hai này không gian quy tắc, nhưng trên thực tế hắn đã đối không gian này có một loại cảm giác quen thuộc. Trần Bình mang tới không gian ba động để hắn ngay lập tức liền phát hiện. Là ta. Trần Bình nhưng không muốn bởi vì dạng này gây nên hiểu lầm, trực tiếp hiện ra thân hình. Nhìn thấy Trần Bình, cái này Thiên Đạo Môn đệ tử tranh thủ thời gian hành lễ, nói: gặp qua Trần công tử. Trăm tông trên đại hội lẫn nhau gặp qua, chỉ là một mực không có giao lưu. Về phần Trần Bình vì sao có thể đi vào hắn ở Long Động, cái này Thiên Đạo Môn đệ tử một chút cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhưng là từ Tiêu Tuấn sư huynh nơi đó biết không ít liên quan tới Trần Bình tại ánh nắng chia thành bên trong sự tích, bội phục không thôi. Phương pháp của người sai, người không nên cùng nó đối kháng, học được tiếp nhận lực lượng của nó. Đối Thiên Đạo Môn cái này thế lực, Trần Bình có loại không hiểu hảo cảm. Nếu là Thiên Đạo Môn đệ tử, Trần Bình cũng không để ý nhắc nhở một chút hắn. Đa tạ Trần công tử chỉ điểm. Thiên Đạo Môn đệ tử này ánh mắt sáng lên, hắn cũng phát hiện Trần Bình đối với tầng thứ hai không gian cái chủng loại kia trường khống, tựa như là cùng không gian đã hòa thành một thể đồng dạng. Trần Bình cùng hắn trò chuyện với nhau sau nửa canh giờ mới tại cái này Thiên Đạo Môn đệ tử bội phục trong ánh mắt xé rách tầng thứ ba không gian lối vào. Oanh! Cùng Trần Bình trong tưởng tượng mưa gió lớn tình cảnh giống nhau cũng chưa từng xuất hiện. Tầng thứ ba không gian bên trong rất bình tĩnh, so tầng thứ nhất còn muốn bình tĩnh. Trần Bình thậm chí có loại ảo giác mình có phải là đi nhầm địa phương. Bên trong cái hang rồng không gian, đây cũng không phải là tiểu thế giới, cũng không có nhiều như vậy thiên địa quy tắc. Nơi này tồn tại chính là không gian quy tắc. Tại Trần Bình xem ra, tầng thứ ba không gian bên trong xuất hiện lực lượng hẳn là sẽ tương đương với tu anh cảnh tu sĩ sức công kích. Nhưng mà trước mắt hình tượng lại có một loại kỳ dị bình tĩnh. Trần Bình bước chân vừa muốn bước ra thời điểm lại ngừng ở giữa không trung bên trong, giống như một bước này rơi xuống liền đi nhầm. Thì ra là thế. Trần Bình trên mặt đất như có điều suy nghĩ. Cái này giống như là một chỗ phức tạp trận pháp, không có ai biết người một bước đạp xuống đi về sau xảy ra bây giờ ở địa phương nào, cũng không biết một bước này xuống tới sẽ xuất hiện đáng sợ đến bực nào sức mạnh công kích. Trần Bình đành phải tùy tiện móc ra nhất pháp khí, cứ như vậy trực tiếp ném ra ngoài. Pháp khí tại không trung lơ lửng, mà ở Trần Bình trong mắt lại xuất hiện một màn quỷ dị. Một cực phẩm pháp khí vậy mà ngay tại giải thể. Quả nhiên càng bình tĩnh, mặt ngoài hạ cất giấu càng lực lượng kinh khủng. T. Trần Bình hít vào một hơi, xem ra cái này tầng thứ ba không gian cần dùng nhiều thời gian hơn đến lĩnh hội. Chẳng qua nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo cái này long động không gian 3 tầng, không gian quy tắc, Trần Bình không gian chỉ đạo cũng coi là tiểu thành. Ngay tại Trần Bình tại long động không gian lĩnh hội không gian pháp tắc thời điểm, bên trong tòa Long Thành tham gia trăm tông đại hội, tông môn đều đã lần lượt rời đi. Còn lại chính là còn tại bên trong các hang rồng tông môn đệ tử, chính là những thế lực này cường giả cũng không có khả năng một mực lưu tại Long Thành. Long Thành thái tử phủ đệ, thái tử điện hạ Long Doạn Không khoảng thời gian này đưa tiễn từng lớp nhân tộc thiên tài. Long Doạn Không làm người tương đối thoải mái, cũng không có giá đỡ, hoặc là bởi vì Long thị nhất tộc yếu thế quá lâu, mất đi quá nhiều cốt khí. Long Doãn Không lúc này chính đơn độc thấy một người, Ma Tông thứ nhất ma tử, Ly Càn. Ly Càn cũng là tiến vào Long Động tu sĩ một trong, hắn là cái thứ hai đi ra Long Động tu sĩ. Cái thứ nhất chính là Trần Bình, mà lại là cái sau vượt cái trước. Doãn Không, Ly Càn thản nhiên nói. Người đối Trần Bình cái này người, có ý kiến gì không? Ly Càn như thế thân mật gọi Long Doãn Không, người ở bên ngoài xem ra giữa bọn hắn giống như không có cái gì thân mật quan hệ, nhưng trên thực tế chỉ có chính bọn hắn biết Long Doãn Không cùng Ly Càn là thân huynh đệ. Bí mật này chỉ có Long thị nhất tộc nhân vật trọng yếu nhóm mới biết được. Ly Càn năm đó xuất sinh về sau liền bị ma tộc cường giả mang đi, Long thị cũng là vì bảo tồn ở huyết mạch mới làm ra quyết định như vậy. Đã hắn là lão tổ lựa chọn người, ta Long thị có thể trở về hay không liền toàn ký thác vào hắn trên người một người. Long Doãn Không là tận mắt nhìn thấy Trần Bình tại Long thị tổ địa bên trong đi ra, cái này chứng minh lão tổ vật lưu lại hắn đã được đến. Ta luôn cảm thấy có chút bất an, Lê Càn bình tĩnh nói. Ta dùng ma tộc bí pháp tình qua, Long thị muốn trở về trả ra đại giới rất khó tưởng tượng. Long Doãn Không thở dài một tiếng, điểm ấy chính là Lê Càn không nói hắn cũng rõ ràng. Long thị vì trở về cái này mấy vạn năm đến trả ra đại giới còn nhỏ sao? Người biết hai cái tiên sứ rời đi thời điểm nói gì không? Long Doãn Không nghĩ đến phụ thân nói với hắn lời nói, trong lòng sẽ rất khó bình tĩnh. Lê Càn đã sớm biết chúa tể điện tiên sứ đối Trần Bình thái độ rất kỳ quái. Bây giờ Long Doãn Không lần nữa nâng lên chúa tể điện tiên sứ, hắn cũng hứng thú. Nếu là Trần Bình xảy ra chuyện, Long thị nhất tộc cũng sẽ không cần trở về. Đây chính là Liễu Thâm, Liễu Yến hai huynh muội rời đi thời điểm để lại cho Long Môn. Đây là đem Trần Bình mệnh cột vào Long thị nhất tộc trên thân. Không người nào dám chất vấn chúa tể điện, bởi vì bọn họ là thiên hạ này thế lực cường đại nhất, có được thiên sứ sức mạnh đáng sợ nhất. Mặc dù chúa tể điện tiên sứ trong lời nói mang theo ý uy hiếp, thế nhưng là Long Môn không dám coi nhẹ trong lời nói chỗ bao hàm lực lượng. Ly Càn nói khẽ. Hắn cùng chúa tể điện sẽ có hay không có chúng ta không biết quan hệ. Long Doãn Không lắc đầu nói. Mọi người đều biết chúa tể trong điện người luôn luôn xem thường chúng ta những cái này thế gian tục nhân. Trần Bình cũng là phàm nhân, hơn nữa còn là đàn điện thiếu chủ. Nếu như nói có quan hệ, nói không chừng là chúa tể điện coi trọng thiên tư của hắn. Lê Càn gật gật đầu phụ họa, nói. Tam phẩm luyện đan đại sư có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất linh đan, tụ đan cảnh tu vi có thể tùy tiện chém giết một loại tụ anh cảnh tu sĩ. Hắn quả thật có thể được xưng tụng là yêu nghiệt, ngàn năm khó gặp yêu nghiệt. Long Doãn Không nghĩ đến hai ngày trước phụ thân làm một cái quyết định, khẽ thở dài một cái nói. Cũng không biết ta Long Thị cùng hắn quan hệ trong đó đến cùng là phúc hay là họa. Kỳ thật hai ngày này đã có tin tức truyền ra Long Môn Hoàng Triều muốn đem tiểu công chúa gả cho đan điện thiếu chủ Trần Bình. Cái này sự tình đã lấy rất tốc độ nhanh hướng thiên hạ truyền đi. Long Môn tiểu công chúa, một cái thiên tư hơn người thiên tài thiếu nữ, nàng không tại Long Môn tu luyện mà là tại siêu cấp thế lực Côn Luân Sơn bên trên tu luyện. Côn Luân Sơn cũng tham gia lần này trong tông đại hội, chỉ là không thích làm náo động. Côn Luân Sơn tu luyện chính là kiếm đạo, danh xưng kiếm tiên truyền thừa. Kiếm cũng là binh khí đứng đầu. Thiên hạ các thế lực lớn đều có kiếm quyết kiếm thuật, nhưng ở Côn Luân Sơn trước mặt Vạn Kiếm Quy Tông, Long Môn tiểu công chúa được xưng là vạn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài. 5 tuổi luyện kiếm, 10 tuổi liền đã luyện hóa bản mệnh kiếm, trở thành Côn Luân Sơn tuổi tác nhỏ nhất đại kiếm sư. Bây giờ Long Môn tiểu công chúa đã là kiếm vương cấp bậc cường giả, một kiếm phi tiên có thể ngự kiếm cửu châu. Kiếm vương cấp bậc tương đương với tụ ánh cảnh tu sĩ, thế nhưng là phải biết tuổi của nàng vừa mới tròn 16 tuổi. Long Môn muốn đem nhà mình tiểu công chúa gả cho đàn điện thiếu chủ, tin tức này để các thế lực lớn đỏ mắt không thôi. Đan điện bên này thái độ rất rõ ràng, chỉ cần thiếu chủ nguyện ý, đan điện liền không có ý kiến. Thân ở bên trong cái hang rồng, Trần Bình căn bản cũng không biết cái này sự tình. Theo tin tức này truyền ra, trận này thông gia đã không còn là đơn thuần siêu cấp thế lực ở giữa thông gia. Trần Bình tại không gian bên trong cái hang rồng dùng thời gian nửa năm mới đánh vỡ tầng thứ 3 không gian quy tắc. Cho hắn đi ra không gian long động thời điểm, ngoại giới đối với cái này sự tình đã cơ hồ định tính. Không có khả năng. Trần Bình nghe nói tin tức này thời điểm, ngay lập tức liền tìm tới Long Doãn Không. Long Môn tiểu công chúa lại như thế nào xuất sắc, Trần Bình đối nàng cũng sẽ không có hứng thú. Trần Bình trong đầu sớm đã bị gấu từ từ thân ảnh chiếm cứ. Không ngừng tăng cao tu vi, Trần Bình chính là đang đợi tìm tới phục sinh nàng thời cơ. Thiên hạ này không có bất luận là một tu sĩ nào không muốn cưới Long Môn tiểu công chúa, không nghĩ tới Trần Bình lại cự tuyệt. Long Doãn Không thân phận địa vị là không có Trần Bình cao, nhưng là kia là muội muội của hắn, muội muội nếu như nhận khi nhục, hắn cũng cảm thấy như bản thân giống vậy. Trần công tử, muội muội ta nhưng có không xứng với người. Trần Bình nghe ra Long Doãn Không oán khí, đối với việc này hắn là sẽ không thỏa hiệp. Ta có người trong lòng, không có khả năng cưới Long Môn tiểu công chúa. Trần Bình kiên quyết. Long Doãn Không phát hiện lấy Trần Bình thân phận và địa vị, cái dạng gì nữ hài có thể đánh vào ánh mắt của hắn. Việc này không phải chúng ta có thể làm chủ, cần bàn bạc kỹ hơn. Đã Trần Bình trong lòng có người, Long Doãn Không cũng không muốn muội muội của mình làm tiểu. Cho dù đối với bọn hắn dạng này tu sĩ đến nói có mấy cái hồng nhan tri kỷ rất bình thường, nhưng dính đến muội muội của mình vậy liền không được. Trần Bình không phải là không có muốn gặp Long Môn chi chủ, chỉ là cái này Long Môn chi chủ ở thời điểm này lựa chọn bế quan. Bây giờ Long Môn hoàng triều chính là Long Doãn Không, cái này thái tử điện hạ đang phụ trách. 9 cái long động, Trần Bình mới tiến vào 2 cái, trong đó không gian long động liền dùng không sai biệt lắm thời gian 1 năm. Còn lại long động, Trần Bình tại hiểu rõ về sau tạm thời cũng không muốn vào nhập. Trần Bình đi Long Môn tử hôn, tin tức cũng không biết là ai truyền tới, tại thời gian cực ngắn liền truyền khắp toàn bộ Long Thành. Đan điện thiếu chủ cùng Long Môn tiểu công chúa hôn sự sớm đã bị truyền vì thiên hạ một chuyện mừng lớn. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho các loại thanh âm đã sớm rơi trạch không dứt. Thế nhưng là để người trong thiên hạ mở rộng tầm mắt, chính là hết lần này tới lần khác đan điện thiếu chủ đi Long Môn tử hôn, hắn vậy mà không đồng ý chàng hôn sự này. Đây quả thực là thiên đại kỳ văn việc lạ. Trần Bình cũng không có vội vã rời đi Long Thành, mà là tại đan điện bên trong ở lại, bất chí bất giác đi vào Trung Châu đã có thời gian 2 năm. Tu vi mặc dù từ lúc trước mới vừa vào tụ đan cảnh, cho tới bây giờ tụ đan cảnh đỉnh phong, chiến lực có thể so với tụ an cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng mà đây đối với Trần Bình đến nói vẫn là quá chậm. Dựa theo phần tâm kính khí linh nói lời, Trần Bình muốn tu luyện tới tụ an cảnh đỉnh phong thời điểm, khả năng theo nó nơi đó biết phục sinh gấu từ từ biện pháp. Mình bây giờ vẫn là quá yếu. Bây giờ Trần Bình tu luyện liền xem như dùng thượng phẩm linh thạch, hiệu quả cũng không lớn. Đan điền khí hải bên trong cần lực lượng thực sự là quá lớn, trừ phi có thể gặp được thiên địa dị bảo. Tựa như tại Long Thị tổ địa bên trong, sinh mệnh chi thụ nhánh cây sinh ra đại thụ, thiên địa dị bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại coi như thật có thiên địa dị bảo, bình thường tu sĩ cũng không nguyện ý lấy ra. Trần Bình hiện tại mới phát hiện, tu vi trở nên càng ngày càng cường đại về sau, hắn ngược lại càng ngày càng nghèo. Trên người bảo vật cũng không phải ít, lại giống như cũng không thể vứt bỏ. Thế là Trần Bình bắt đầu treo lên hoàng mao chú ý. Tiểu gia hỏa này trên thân bảo bối nhưng nhiều. Tại Trần Bình quấy rối đòi hỏi phía dưới, hoàng mao rốt cuộc nhịn đau xuất ra một vài thứ. Đan điện cũng vì cái này sự tình chuẩn bị tổ chức một trận thịnh đại đấu giá hội, thuận tiện nhìn xem có thể hay không có người đưa thiên địa dị bảo tới đấu giá. Trăm tông đại hội mới trôi qua một năm, Long Thành náo nhiệt thế nhưng là không có giảm xuống mấy lần. Đan điện, cuộc bán đấu giá này tin tức sau khi truyền ra, lân cận thế lực cũng đều phái ra người đến đây tham gia. Làm người ta chú ý nhất chính là đan điện muốn bán đấu giá xong đẹp phẩm chất tam phẩm linh đan, còn có đại hoàng tông hỏa vân động đặc thù hỏa vân quả. Mấu chốt nhất chính là lần đấu giá này hỏa vân quả số lượng để người líu lưỡi. 10.000 viên hỏa vân quả, loại này bí cảnh linh quả lúc nào cũng giống những cái kia phổ thông linh dược đồng dạng nát đường cái. Nhưng mà này còn là tam gia linh quả, đan điện tuyên truyền bên trên thế nhưng là cam đoan hỏa vân quả 100% linh dược tính. Tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ đối hỏa vân quả loại này linh quả nhu cầu kia so linh đan còn muốn mê người. Đấu giá hội còn chưa tới thời gian, bên trong tòa Long Thành đã xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Loại này đấu giá hội hấp dẫn đến sẽ không là thế lực lớn đệ tử, phần lớn đều là tán tu hoặc là một chút thế lực nhỏ tu sĩ. Chớ xem thường những tán tu này, có thể dựa vào lấy bản lãnh của mình tạ yếu ăn thịt tu luyện giới, bọn hắn còn có thể tu luyện tới tụ đan tụ anh cảnh, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử chi kiếp. Trần Bình một mực đang bế quan luyện chế tam phẩm linh đan, liên tiếp luyện chế mấy chục lô các loại tam phẩm linh đan. Cứ như vậy, thời gian đến đấu giá hội cùng ngày, Trần Bình là đan điện thiếu chủ, tự nhiên là bị sắp xếp vào bí ẩn nhất phòng khách quý. Từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy toàn bộ đấu giá hội, trừ phòng khách quý không cách nào nhìn trộm bên ngoài, địa phương khác nhìn một cái không sót gì. Có thể tọa hạ hơn vạn người đấu giá hội hiện trường, tòa không hư tòa. Trần Bình bên người là hắn lần đầu tiên tới Long Thành đan điện, thời điểm thấy qua Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão chính mình là tam phẩm luyện đan đại sư, nhưng là cùng Trần Bình loại này có thể luyện chế hoàn mỹ phẩm chất linh đan luyện đan đại sư so ra, hắn thuật luyện đan chính là chuyện tiểu lâm. Thiếu chủ, có người đưa tới hai nhịp bán vật, có thể là người cần. Hồ trưởng lão đem mới nhất xếp hạng danh sách đưa cho Trần Bình, nhìn thoáng qua những cái này bàn đấu giá đồ vật, đại khái chính là hoàn mỹ phẩm chất linh đan cùng hỏa vân quả mới đem những người này hấp dẫn mà tới. Trần Bình ánh mắt tại mới nhất thêm vào vật phẩm đấu giá bên trên dừng lại. Mộc đăng cần. Nhìn thấy thứ này thời điểm, Trần Bình mi tâm hơi động một chút, quả nhiên là đồ tốt, không nghĩ tới thực sự có người bỏ được xuất giá bảo vật nhiều vậy. Mộc đăng cần, đây chính là tương đương với cấp 4 linh dược bảo vật, coi như là bình thường thiên địa dị bảo. Trần Bình tu vi hiện tại cũng không có cách nào sử dụng cao cấp dị bảo, nếu là quá cao cấp, đối tu vi của hắn ngược lại không nhiều lắm tác dụng. Mộc đăng cần vừa vặn thích hợp. Chúng ta ra giá cao, đối phương cũng không nguyện ý ra tay, yêu cầu nhất định phải đấu giá. Còn có dạng này tu sĩ, Trần Bình cũng không kỳ quái, đơn giản là muốn trên đấu giá hội bán đi một cái tốt giá cả. Chụp được đến chính là Trần Bình, thế nhưng là tại Hoàng Mao nơi đó lừa gạt đến không ít thứ, lần này cũng đã có lực lượng. Đây là cái gì? Trần Bình nhìn xem cái cuối cùng danh tự, chân mày cau lại, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, danh tự này lại từ chưa nghe nói qua. Bảo thạch kim. Hồ trưởng lão giải thích nói, cái này tựa như là một loại cao cấp vật liệu luyện khí, chúng ta tạm thời đem hắn định vị tại Tư Giai. Vật liệu luyện khí, Trần Bình cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại đối luyện khí nhất đạo không nhiều lắm hứng thú. Đấu giá hội đã bắt đầu, 1 vạn viên hỏa phân quả là bị tách giá đóng gói bán đấu giá, 100 viên hỏa long quả vì một cái đơn vị, dòng giã 100 bao. Cái này bên trên trong vạn người, không biết có bao nhiêu đều là vì hỏa phân quả mà tới. Trần Bình nhìn xem người phía dưới không ngừng ra giá, khóe miệng ý cười liền không có tiêu tan qua. Hỏa phân quả bán được càng tốt, đối với hắn tự nhiên càng có lợi. Hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan cũng đánh giá không giá tiền thấp. Tóm lại, cuộc bàn đấu giá này xem như đạt tới lý tưởng kết quả. Cứ như vậy, đấu giá hội đến cuối cùng áp trục vật phẩm đấu giá. Mộc đằng cần là dị bảo, làm tên của nó bị đấu giá sư niệm lúc đi ra, không ít tu sĩ đều hút miệng hơi lạnh. Trước mắt, nhưng không có ai biết buổi đấu giá này bên trên sẽ còn xuất hiện như thế dị bảo. Mộc đằng cần là mộc thuộc tính linh vật dị bảo, đối tu luyện mộc thuộc tính công pháp tu sĩ có tác dụng lớn. Giá đấu giá cách tự nhiên cũng sẽ không thấp. Mộc đằng cần giá khởi điểm thế nhưng là 1.000 cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch tại một đầu mỏ linh thạch bên trong cũng hái không đến bao nhiêu. 1.000 cực phẩm linh thạch có thể nói là giá trên trời. Cái giá tiền này đủ để dọa lùi nơi này 90% tu sĩ trở lên. 1.000 cực phẩm linh thạch không có núi dựa lớn, căn bản là không bỏ ra nổi tới. 3.000 cực phẩm linh thạch. Đấu giá vừa mới bắt đầu, liền có một đạo không đúng lúc thanh âm truyền ra. Mộc đằng cần giá cả bị xinh xinh đề cao 3 lần, từ 1.000 cực phẩm linh thạch đến 3.000 cực phẩm linh thạch chỉ là ngắn ngủi thời gian một hơi thở. Trần Bình vốn cho là Mộc đằng cần có thể đấu giá 3.000 cực phẩm linh thạch hẳn là liền không sai biệt lắm, vạn vạn không nghĩ tới lúc này mới bắt đầu liền có người trực tiếp hô lên Mộc đằng cần lúc đầu giá trị 3.000 cực phẩm linh thạch. Đây chính là 30 vạn thượng phẩm linh thạch, 3.000 vạn trung phẩm linh thạch. Dị bảo mặc dù chân quý nhưng là 3.000 vạn trung phẩm linh thạch bình thường tiểu thế lực đều không bỏ ra nổi tới. 3.000. Đồng dạng là phòng khách quý bên trong truyền ra thanh âm, có người thật không nghĩ từ bỏ. 3.000 cực phẩm linh thạch cũng xác thực dọa lùi một bộ phận động tâm thế lực. Bây giờ có thể còn dư lại cạnh tranh cũng liền mấy cái như vậy. 3.000 năm. Vẫn là trước đó cái kia thanh âm, từ 3.100 khối cực phẩm linh thạch trực tiếp tăng lên tới 3.500 khối cực phẩm linh thạch. Hắn đây là nhất định phải được nha. Như thế ra giá chỉ có thể chứng minh đối phương nhu cầu cấp bách mộc đằng cần dạng này dị bảo. Vừa rồi ra giá cái thanh âm kia không tiếp tục hô lên mới giá cả, 3.500 khối cực phẩm linh thạch đã vượt qua mộc đằng cần giá trị thực tế, coi như cần mộc đằng cần lại cao lời nói liền không đáng. Đấu giá sư đã bắt đầu hồ số, trên cơ bản đã có thể xác định mộc đằng cần cái này dị bảo kết cục. Mà ở cao nhất chỗ kia phòng khách quý bên trong lại truyền đến thanh âm nhàn nhạt 3.600. Nghe được thanh âm này chính là phòng khách quý bên trong thế lực khắp nơi đều trầm mặc xuống. Đây là đan điện vị thiếu chủ kia ra tay đi. Đan điện thiếu chủ, cái thân phận này đặt ở lòng của mọi người bên trên để người hô hấp nặng nề. Trong đó một chỗ phòng khách quý bên trong ngồi một thân ảnh môi hồng răng trắng, có được một tấm ảnh tuấn mặt. Từ bên ngoài nhìn vào, hắn chính là cái nhẹ nhàng đẹp công tử ghim bím tóc. Tại hắn bím tóc bên trên cây trầm là kiếm gỗ hình dạng, đây là cô Luân Sơn đặc thù tiêu chí, điều này đại biểu hắn là cô Luân Sơn đệ tử. Lúc này đẹp công tử nháy mắt xuất hiện một vòng ý cười, nói khẽ: người rốt cuộc nhịn không được sao? Cái này đẹp công tử nói ra thanh âm vậy mà là giọng nữ rất dễ nghe. Thứ trương giá trên trời dị bảo, Trần Bình ra giá mộc đằng cần dạng này dị bảo, hắn không có khả năng bỏ lỡ. 3.600 khối cực phẩm linh thạch là quý, có thể đối Trần Bình đến nói vẫn là đáng giá. 4.000. Vẫn là âm thanh kia, người này cũng không có bởi vì Trần Bình đàn điện thiếu chủ thân phận mà đình chỉ cạnh tranh, mà lại hắn vẫn là trước sau như một, tài đại khí thô, lại một lần nữa thêm 400 khối cực phẩm linh thạch. Đây là phải có nhiều cần, mộc đăng cần mới có thể mở ra giá cao như vậy cách. Trần Bình lúc đầu không định nghe ngóng phòng khách quý bên trong tu sĩ thân phận, lúc này cũng nhịn không được hỏi Hồ Trường Lão. Biết là ai sao? Hồ Trường Lão gật đầu nói, là ma tông tu sĩ. Ma tông tu sĩ, như thế nhu cầu cấp bách mộc đăng cần hẳn không phải là dùng để tu luyện. Mộc đăng cần bên trong có rất mạnh sinh mệnh khí tức, so với linh đan tác dụng còn muốn lớn. Chẳng lẽ là dùng đến chữa thương? Nếu như là quen thuộc thế lực tu sĩ, Trần Bình còn muốn tự mình thương lượng với hắn một chút. Nếu là ma tông tu sĩ, Trần Bình cũng liền không có khách khí như vậy. 5.000. Từ 3.000 năm đến 3.600, Trần Bình chỉ là đề cao 100 khối cực phẩm linh thạch giá cả. Mà bây giờ từ 4.000 đến 5.000, thế nhưng là dòng giã 1.000 khối cực phẩm linh thạch. Cái giá tiền này để bốn phía tu sĩ đều hút miệng hơi lạnh. Đan điện thiếu chủ chính là tài đại khí thô, tại nhà mình đấu giá hội bên trên giá cao cạnh tranh, cái này truyền đi khẳng định lại là một tin đồn thú vị. Có lẽ là nghĩ đến tài lực bên trên cùng Trần Bình cái này đan điện thiếu chủ cạnh tranh, trên cơ bản là không có cơ hội. Cái này ma tông tu sĩ không tiếp tục ra giá. Đấu giá sư đang nghĩ thuận thế tuyên bố đấu giá kết quả, phòng khách quý bên trong lại rù rù truyền đến một thanh âm. 5.000. Lại một cái người đấu giá, hơn nữa còn là cùng đan điện thiếu chủ cạnh tranh. Hôm nay buổi đấu giá này thật đúng là có ý tứ. Trần Bình khẽ nhíu mày, ma tông tu sĩ đều lui, làm sao còn có người cạnh tranh, hơn nữa còn là lúc này không hiểu thấu nhảy ra. 6.000. Trần Bình trực tiếp hô lên cái giá tiền này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể chụp được mộc đăng cần, hắn là không lỗ. Thế nhưng là thanh âm của hắn vừa dứt dưới, vừa rồi kia phòng khách quý bên trong lại lần nữa nhàn nhạt truyền ra một thanh âm. 6.000. Lần này liền xem như đồ ngốc đều nghe ra được, mặt sau này gia nhập cạnh tranh tu sĩ này là tại cùng đan điện thiếu chủ làm trái lại nha. Thiếu chủ, căn phòng khách quý này bên trong là cô Luân Sơn đệ tử. Hồ trưởng lão nhắc nhở, để Trần Bình nhịn không được tự giễu cười một tiếng. Bây giờ hắn tử hồn Long Môn tiểu công chúa tin tức đã sớm truyền ra, đối phương nếu là cô Luân Sơn đệ tử, chắc hẳn cũng là vì thay Long Môn tiểu công chúa xuất khí. 7.000. Trần Bình không chút do dự hô lên cái giá tiền này, âm thanh kia không tiếp tục cùng. Trần Bình lại không chú ý tới phía sau hắn, Hồ trưởng lão khóe miệng giật một cái. Thiếu chủ lần này là bị hố thảm, hắn không có nói cho Trần Bình cái này mộc đằng cần chính là cô Luân Sơn đệ tử lấy ra bán đấu giá. Hoa 7.000 khối cực phẩm linh thạch chụp được mộc đằng cần, Trần Bình liền xem như đan điện thiếu chủ cũng bị người ở trong lòng giễu cợt là oan đại đầu. Nhưng mà đối Trần Bình đến nói, cái này 7.000 cực phẩm linh thạch tiêu đến vẫn là rất đáng. Chẳng qua chỉ là chụp được cái này mộc đăng cần, Trần Bình lần này luyện chế ra tới đấu giá tam phẩm linh đan cùng hỏa phân quả đấu giá đoạt được linh thạch gần như cũng hao hết. Đối với cuối cùng một loại gọi là bảo thạch kim vật liệu, Trần Bình không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đấu giá sư tuyên bố mộc đăng cần đấu giá kết quả, sau đó tự nhiên sẽ có đan điện tu sĩ đem mộc đăng cần đưa đến Trần Bình bên người. Đang chờ mộc đăng cần đưa tới, Trần Bình chuẩn bị cầm tới mộc đăng cần về sau liền rời đi. Đấu giá sư tuyên bố hôm nay đấu giá hội bên trên bán đấu giá cuối cùng một bảo vật, quyền ăn kim. Cái tên xa lạ này rất kỳ quái, đang ngồi hơn vạn tu sĩ bên trong vậy mà không ai biết đấu giá sư giới thiệu thơ ăn kim, đồng thời có đan điện xinh đẹp nữ tu nâng một cái đĩa đi tới, che kín bảo thạch kim vài đờ bị đấu giá sư nhẹ nhàng đè lộ. Trên khay bảo thạch kim lộ ra, làm Trần Bình nhìn thấy thời điểm mắt hòa thuận có chút co rụt lại. Cái này Thứ này gọi là bảo thạch kim. Trần Bình trong tay liền có một khối. Ban đầu ở Đại Hoàng Tông di tích bên trong đạt được không ít tên vật liệu. Viên kia viên cầu nguyên lai gọi là bảo thạch kim. Trần Bình tiến về Đại Hoàng Tông thời điểm cũng nghĩ qua thẩm tra thứ này lai lịch. Tại Đại Hoàng Tông trong kho tài liệu không có tìm được tin tức của nó. Ai có thể nghĩ tới trời xuôi đất khiến phía dưới, vậy mà tại buổi đấu giá này bên trên gặp phải giống nhau. Trần Bình trong tay xuất hiện cái này nho nhỏ viên cầu, phía trên vệt sáng nhìn để người sinh ra một loại không hiểu lạnh ý. Bảo thạch kim đến cùng là cái gì? Đứng tại Trần Bình sau lưng, Hồ trưởng lão cũng trông thấy Trần Bình lấy ra tiểu cầu, trong mắt lóe lên một đạo kỳ dị sắc thái. Thiếu chủ, ta có thể giúp người đem cái này bảo thạch kim chủ nhân mời đến, hắn hiện tại hẳn là cũng rất muốn gặp người. Hồ trưởng lão để Trần Bình có chút kinh hỉ, nếu như có thể nhìn thấy bảo thạch kim chủ nhân kia không thể tốt hơn. Lúc này phòng đấu giá bên trên, đấu giá sư đã tuyên bố bảo thạch kim giá khởi điểm 3.000 cực phẩm linh thạch. Mặc dù đan điện đánh giá bên trong đối bảo thạch kim định nghĩa là tứ giai đỉnh cấp vật liệu luyện khí, có thể lên vạn tu sĩ bên trong, quả thực là không có một cái tu sĩ ra giá. Quyền ăn kim lưu lại, cái này tại đan điện đấu giá hội bên trên còn rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Trần Bình cũng không có chờ bao lâu, ban đấu giá kia một khối bảo thạch kim chủ nhân liền bị Hồ trưởng lão cho mời đến, chính là vị kia trước đó một mực đang cạnh tranh Mộc Đăng Cần ma tông tu sĩ. Tiền bối, người này khí tức trầm ổn, không có một tia khí tức lộ ra, tu vi như vậy chí ít cũng là ma anh đỉnh phong hoặc là nửa bước ma thần cường giả. Trần công tử muốn biết bảo thạch kim lai lịch, ma tông tu sĩ thản nhiên nói. Ta có thể toàn bộ báo cho, nhưng là ta cần người dùng mộc tu đằng đến đổi. Ma tông tu sĩ nói thẳng ra mình đầu, nếu như không phải Trần Bình chặn ngang một chân, hắn đã chụp được mộc đằng cần. Tuyệt bối có thể chứ, báo cho vãn bối, vì sao như thế nhu cầu cấp bách mộc đằng cần? Trần Bình bình tĩnh nói. Có lẽ chúng ta có thể thương lượng ra một cái điều hòa chi pháp. Ma tông tu sĩ mắt nhìn Trần Bình, sau đó ở một bên ngồi xuống, mở miệng nói. Ta có một người bạn bị thương rất nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách mộc đằng cần bên trong sinh mệnh khí tức tục mệnh. Quả là thế. Trần Bình trong mắt lộ ra mỉm cười nói. Người bằng hữu này tu vi như thế nào? Ma tông tu sĩ chi tiết nói. Tu anh cửu trọng cảnh. Vậy liền dễ làm. Nếu như tu vi vượt qua tu anh cảnh, Trần Bình còn không có cách. Nhưng là nếu như là tu anh cảnh, vậy là tốt rồi nói. Ta có thể vì hắn luyện chế một lò hoàn mỹ phẩm chất sinh cơ đan, dạng này hẳn là do mộc đằng cần giá trị cao hơn đi. Nghe tới sinh cơ đan ba chữ này thời điểm, ma tông tu sĩ ánh mắt sáng lên. Tốt, ma tông tu sĩ khó nén vui sướng trong lòng, nói khẽ. Trần công tử, nếu là có thể luyện chế sinh cơ đan, tại hạ cũng sẽ đem bảo thạch kim tặng cùng Trần công tử. Đây là cái này gọi là chu toàn ma tông tu sĩ tại một chỗ trong di tích đạt được bảo vật. Dựa theo lúc ấy hắn tại kia trong di tích đạt được tin tức, bảo thạch kim giá trị có thể so với một chí bảo. Liên quan tới tác dụng của nó, đến bây giờ chu toàn cũng không thể hoàn toàn thăm dò rõ ràng tác dụng của nó. Trần Bình từ chu toàn nơi này biết được bảo thạch kim thần bí, trong lòng đối thứ này cũng liền càng hiếu kỳ. Tăng thêm chu toàn tặng cái này một khối bảo thạch kim, Trần Bình trong tay liền có hai khối bảo thạch kim. Luyện chế một lò sinh cơ đan đối Trần Bình đến nói vẫn là rất phí sức, chính yếu nhất chính là cần cường đại sinh mệnh khí tức. Cũng may sinh mệnh khí tức thứ này Trần Bình không thiếu, nhưng luyện chế cái này một lò hoàn mỹ phẩm chất tam phẩm linh đan, Trần Bình vẫn là dùng dòng dã thời gian một ngày. Đem sinh cơ đan giao cho chu toàn thời điểm, cái này ma tu kích động đến toàn thân run rẩy, khí tức cũng bạo lộ ra, nửa bước ma thần cảnh giới cùng Trần Bình phỏng đoán không sai biệt lắm. Trần công tử, phần ân tình này Chu Mỗ nhớ kỹ, tương lai tất báo này ân. Tại Chu Toàn xem ra cái này sinh cơ đan tác dụng so mộc đằng cần nhưng mạnh hơn. Một lò sinh cơ đan hoàn mỹ phẩm chất, đầy đủ tục mệnh trăm năm. Cái này trăm năm bên trong hắn có thể tìm tới càng nhiều thánh dược chữa thương, chữa trị xong người kia tổn thương, hoặc là chờ hắn tu vi đột phá đến ma thần cảnh cũng có thể giúp nàng. Hắn không có nói cho Trần Bình, hắn cái này thụ thương bằng hữu là đạo lữ của nàng. Hai người cùng một chỗ vượt qua mấy chục năm tuế nguyệt, tình cảm chi sâu, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Trần Bình cũng sẽ không nghĩ tới, hôm nay vô tình một động tác, sẽ trong tương lai cứu hắn một mạng. Trần Bình đang chuẩn bị bế quan, luyện hóa mộc tu đằng thời điểm, thu được phủ thái tử truyền đến thiếp mời. Long Môn thái tử điện hạ Long Doãn Không mời Trần Bình tiến về thái tử phủ đệ có việc thương lượng. Nguyên bản dạng này sự tình Long Doãn Không hẳn là tự mình đến đây, nhưng gần đây hắn phải xử lý toàn bộ Long Môn hoàng triều sự tình, bề bộn nhiều việc. Trần Bình cũng không thèm để ý những cái này tiểu tiết, vừa vặn hắn chuẩn bị bế quan về sau rời đi Long Thành, đi một chuyến thái tử phủ đệ coi như thành cáo biệt. Trần Bình đi vào thái tử phủ đệ thời điểm mới biết được Long Doãn Không còn có khách nhân khác, một người dáng dấp nhìn rất đẹp mỹ nam tử, cô Luân Sơn đệ tử. Trần Bình nhìn thấy người này thời điểm liền nghĩ đến đan điện bên trong đấu giá hội bên trên cùng mình tranh đoạt mộc đằng cần cái kia cô Luân Sơn đệ tử. Trần công tử, Kiều Ngưỡng đại danh. Thanh âm này Trần Bình quá quen thuộc, chính là cái kia cùng mình đoạt đập mộc đằng cần cô Luân Sơn đệ tử. Ha ha ha, Trần Bình bình thản cười một tiếng, xem ra hôm nay sự tình chính là cái này cô Luân Sơn đệ tử muốn gặp mình. Trần công tử, vị sư đệ này là nhà muội đồng môn sư huynh, hắn lần này đến đây là vì truyền đạt nhà muội ý tứ. Long Doãn Không khóe mắt kéo ra, nói dối gạt người, hắn thật đúng là không quá quen thuộc. Chẳng qua muội muội muốn như thế, hắn cái này làm ca ca chỉ có thể phối hợp. Trước mắt cái này mỹ nam tử đúng là hắn nữ giả nam trang muội muội, chẳng qua là lợi dụng cực phẩm linh khí đến thay đổi thân hình hình dạng, tu sĩ bình thường căn bản là phát hiện không được. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 412 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.